Siêu quậy trường BB, chương 45, cô ghen à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng Kin, cũng là khung hình bằng vàng đó nhưng lại là hình Kin đang mặc bộ vest trắng tinh, mái tóc vàng hoe được để xéo sang một bên, anh ôm nó áp lưng mình vào ngực anh giống Titanic đó mọi người, đứng giữa một cánh đồng hoa cải vàng, nó mặc bộ váy đỏ, mái tóc đen mượt xõa bay trong gió, nhìn nó và Kin thật xứng đôi. Cô ghen à, Kin mặc bộ pyjama trong nhà tắm đi ra. Ừ, Jin đáp gọn lọt. Dầm, ầm, đoạn đối thoại trên mình sẽ bật mí sau he he. Cô ngủ đi nhớ những gì đã nói đó nhá, tôi ngủ sofa được rồi, dê chín. Kin nói nhanh gọn rồi nằm xuống ngủ luôn. Cách chương.